Ngôn Linh Sư Giới Giải Trí, chương 9, Muốn Làm Ngôi Sao, Góc Chuyện Audio.com, Editor, Carito Tiểu Thư Lục Tầm thấy Tô An Ninh đang nhìn bọn lên lập tức lên tiếng gọi. Tô An Ninh gật gật đầu, sau đó quay qua nhìn Tần Vũ vẫn còn đang đeo kính râm, nhíu mày nói. Anh xác định muốn đeo kính râm đoán mệnh. Nghe được lời nói không khách khí của Tô An Ninh, Tần Vũ khẽ cong khóe môi, mười phần soái khí tháo kính râm xuống. Bởi vì thân phận không tiện, thật sự rất xin lỗi Tô Tiểu Thư. Thân phận không tiện, tầm mắt Tô An Ninh đảo một vòng trên người Tần Vũ cũng không thấy có gì đặc biệt, chỉ là loáng thoáng cảm thấy dường như đã gặp qua ở chỗ nào đó. Nhưng mà Tô An Ninh cũng không để trong lòng, tỉ mỉ chăm chú nhìn mặt Tần Vũ, nửa ngày sau mới chậm rãi mở miệng nói. Không có tai nạn gì lớn, bình an suôn sẻ, nhưng thật ra có chút rắc rối. Rắc rối gì? Tần Vũ hứng thú hỏi, sau khi nghe sau tai nạn đổ máu của Lục Tầm nói, hắn đối với chuyện đoán mệnh này nửa tin nửa ngờ. Có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng hữu kinh vô hiểm, cẩn thận tiểu nhân quấy phá. Tô An Ninh trả lời, hữu kinh vô hiểm, bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm. Khi nào thì ứng nghiệm? Tô An Ninh nhìn chằm chằm mặt Tần Vũ nửa phút mới chậm rãi nói. Khoảng trong vòng 10 ngày, 10 ngày, Tần Vũ hưng chí bừng bừng đem ngày này ghi nhớ, hắn muốn nhìn xem, rốt cuộc thì hắn sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì. Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước một bước. Nghĩ đến em trai tiện nghi còn đang ở nhà đợi mình, Tô An Ninh cũng không muốn nói nhiều lời vô nghĩa, nói lời tạm biệt. Không bằng Tô Tiểu Thư cùng chúng tôi ra ngoài ăn một bữa cơm, coi như là lời cảm ơn hôm nay Tô Tiểu Thư cô giúp chúng tôi đoán mệnh, được không? Tần Vũ chân thành mở lời mời, một gương mặt đẹp trai lúc này càng trở nên phong lưu. Không cần, Tô An Ninh nói ba chữ đơn giản xong, lập tức quay người rời đi. Nhìn bóng lưng không chút do dự của Tô An Ninh, Tần Vũ quay đầu nhìn Lục Tầm hỏi. Cậu nói thử xem, cô ấy biết anh là ai không? Lần đầu tiên Tần Vũ phát hiện mị lực của mình ở trên một người một cô gái không có tác dụng, phải biết rằng, hắn chính là siêu sao mê mệt ngàn vạn thiếu nữ đó. Nhìn Tần Vũ, Lục Tầm ho nhẹ một tiếng nói. Chắc là cô ấy không biết anh, cho dù có biết thì cũng không nhất định giống những nữ sinh khác theo đuổi anh. Tần Vũ vuốt vuốt cằm, trong ánh mắt lấp lóe một ánh sáng kỳ dị. Mà Lục Tầm đứng một bên thấy vậy, trong lòng lập tức bất an, anh họ nhà mình lại có cái chủ ý xấu xa gì đây? Khi Tô An Ninh về đến nhà, Tô An Tân đang ở trong phòng khác luyện kỹ năng mà Tô An Ninh dạy cho nó, lặp lại từng chiêu, mãi cho tới khi quen tay. Nhìn một màn này, ánh mắt Tô An Ninh trở nên nhu hòa một chút. Sau đó nghiêm túc nhìn từng chiêu thức mà Tô An Tân đánh ra, mở miệng nói. Tay nâng cao một chút, chân bước rộng ra phía trước một chút. Tô An Tân nghe thấy vậy, lập tức tự điều chỉnh động tác của mình, cứ như vậy thật sự cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều, hai mắt tỏa sáng, ban đầu nó còn cảm thấy quá mệt mỏi, nhưng từ sau khi chị gái dạy các thủ thuật võ thuật cho nó lập tức nghiện mất rồi. Xem TV, nó sùng bái nhất chính là những cao thủ biết đánh nhau lại còn biết bay. Nhìn Tô An Tân hứng phấn học tập, Tô An Ninh dặn dò Tô An Tân một tiếng, sau đó mới quay lại phòng mình. Ngồi trên giường, chuyển đổi linh lực trong cơ thể, mồ hôi không ngừng tích tụ với tốc độ có thể nhìn thấy. Góc chuyện audio.com. Một lát sau Tô An Ninh mới chậm rãi mở mắt, phát hiện trong cơ thể đã khôi phục một phần linh lực, sắc mặt cũng trở nên hồng hào, tuy rằng càng về sau càng khó tăng lên, nhưng còn tốt hơn so với trì trệ. Mà có thể khôi phục nhanh như vậy, chỉ sợ có liên quan tới fan Weibo tăng vọt tối hôm qua. Cảm thấy cả người đầy mồ hôi, Tô An Ninh vào phòng tắm rửa mặt, lúc này mới cầm di động xem tiến triển mới nhất trên Weibo của mình. Vừa mở ra, nhìn số fan bạo tăng cùng với số lượng thích và số bình luận biến động, ánh mắt Tô An Ninh lóe lên một tia kinh ngạc, tăng hình như có vẻ hơi nhanh. Tuy rằng bởi vì linh lực tăng nên mà có chuẩn bị, nhưng tới khi nhìn thấy số lượng vẫn không thể tránh khỏi bất ngờ. Dựa vào ký ức có thể biết nếu không phải là người nổi tiếng, có phải fan Weibo sẽ tăng rất chậm không? Chẳng lẽ hiệu quả ngôn linh của cô không giảm mà còn tăng lên sao? Với tâm trạng kỳ lạ, Tô An Ninh bắt đầu xem bình luận, thấy bình luận đầu tiên, mày không khỏi nhíu lại. Mỹ nữ đoán mệnh có khác, thế mà khiến Tần Vũ chú ý, ha ha ha, chắc đây là người mới của giải trí phong thần đi, chắc là muốn quay một bộ phim mới, nhưng lấy phương thức lên sân khấu thế này cũng thật mới lạ. Không phải à, mỹ nữ này chính là đại sư đoán mệnh, tôi đã tính qua, rất linh, cũng giải quyết được rắc rối, mặc kệ thế nào tôi cứ hâm mộ trước đã. Bắt lấy lầu trên, tôi cũng tính qua, thật sự rất linh, tôi lại đến đăng ký thêm một số, chuẩn bị cho bà xã đến tính. Hai lầu trên thật sự không phải đến gây rối chứ, tôi có thể chứng minh cửa hàng của mỹ nữ này thật sự ở khu Bắc phố cổ à. Mỹ nữ này rốt cuộc là người mới của giới giải trí hay vẫn là đoán mệnh sư? sao lại có quan hệ với Tần Vũ, là người mới hay đoán mệnh sư xem hành động tiếp theo của Phong Thần. Giải trí Phong Thần là cái gì? Còn có Tần Vũ, người hôm nay muốn cô đoán mệnh, mang theo nghi ngờ, Tô An Ninh bắt đầu đánh tên Tần Vũ tìm kiếm trên Weibo. Vừa ấn tìm kiếm, toàn bộ giao diện liền xuất hiện ảnh chụp Tần Vũ tham gia hoạt động, gương mặt người này chính là Tần Vũ đoán mệnh ngày hôm nay. Hắn là ai? Tô An Ninh xem giới thiệu bên dưới. Tần Vũ, nghệ sĩ của giải trí Phong Thần, là ca sĩ, diễn viên, tác phẩm tiêu biểu Gió Xoáy, bút ký tiết lộ. Thì ra là ngôi sao. Chỉ khác biệt duy nhất chính là các ngôi sao ở thời đại này được người ta hâm mộ. Vẻ mặt Tô An Ninh khẽ nhúc nhích, những fan này đến từ chỗ Tần Vũ. Vậy giờ thì cô cũng hiểu rồi, linh lực trong người cô không phải từ video mà đến, mà bởi vì video đem đến sự chú ý cho cô có thể kiếm càng nhiều người chú ý đến mình, thì linh lực cũng càng nhiều. Phản ứng trực tiếp nhất chính là gia tăng số fan Weibo. Lại nhìn giá trị fan của Tần Vũ, nhịp tim Tô An Ninh bắt đầu đập nhanh, nếu cô có được nhiều fan như Tần Vũ, linh lực của cô có thể khôi phục bao nhiêu? Càng nghĩ đến nhịp tim Tô An Ninh càng đập nhanh hơn, nếu muốn có lượng lớn fan, dường như không có cách nào nhanh hơn là trở thành ngôi sao. Còn về phần ngôi sao ở nơi đó của cô được gọi là con hát thì như thế nào, chẳng qua cũng chỉ vì kiếm miếng cơm mà thôi, cô không cảm thấy có gì mất mặt cả. Nhưng mà, dường như làm ngôi sao rất khó, phải làm ngôi sao nổi tiếng lại càng khó. Ngay lập tức bóng dáng của hai người Lục Tầm và Tần Vũ hiên lên trong đầu cô. Tần Vũ đã là một ngôi sao, đối với giới giải trí rất hiểu rõ đi. Góc truyện audio.com. Nhưng cô với người ta cũng không quen thuộc, cô cũng không thể vô duyên vô cớ tìm người ta giúp đỡ. Nghĩ như vậy Tô An Ninh cũng cảm thấy hơi buồn phiền. Trước hết tạm thời cứ bỏ qua một bên, cũng không nhất định chỉ có một con đường này, nếu không được cô có thể cùng bọn họ làm một ít trao đổi. Sau đó, Tô An Ninh bắt đầu chú ý đến tin tức của giới giải trí hiện tại đối với cô mà nói chính là miếng mồi ngon có thể giúp cô khôi phục đại lượng linh lực. Bên kia Tần Vũ về tới công ty, Phương Diệu nhìn thấy hắn, lập tức chạy đến đón. Thế nào, cậu tính có kết quả không? Nói tôi bình an suôn sẻ, chẳng qua có chút rắc rối nhỏ, 10 ngày sao ứng nghiêm. Tần Vũ nói thật không giấu giếm, dù sao bây giờ hắn cũng nửa tin nửa ngờ. Loại đoán mệnh này đều nói như vậy. Phương Diệu nghe Tần Vũ nói xong, lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi, may mắn không nói những thứ không hay. Có việc, Tần Vũ tiếp tục hỏi, thấy hắn trở về liền lập tức ngăn chặn hắn, thế không phải có chuyện gì sao? Cận Tổng tìm cậu, nói là gần đây có bộ phim mới, là một bộ phim truyền hình do Đinh Giang đạo diễn, trong nửa năm đầu sẽ được tuyên truyền rộng. Ban đầu Đinh Giang đạo diễn muốn tìm Cận Tổng quay, nhưng cậu cũng biết Cận Tổng vừa mới nhận một bộ điện ảnh. Phương Diệu đến gần bên tai Tần Vũ nói thầm, thật may mắn là nghệ sĩ nhà mình cùng Cận Tổng có quan hệ tốt, nước phù sa không để chảy ra ruộng ngoài. Tốt, tôi đi xem. Tần Vũ gật gật đầu, sau đó đi về phía thang máy, đến tầng cao nhất mà đi. Vào văn phòng, lọt vào tầm mắt chính là hai người ngồi đối diện nhau. Một người trong đó số tuổi hơi lớn, có một khuôn mặt nghiêm túc, ngồi ở chỗ kia giống như một tác phẩm điêu khắc, đó chính là Đinh Giang đạo diễn trong miệng Phương Diệu. Người còn lại thì tự tại hơn, cả người dựa vào sofa, hai chân đặt trên lên bàn trà, thái độ thoải mái, tầm mắt đặt trên người mặt của hắn cũng để làm người ta kinh diễm, lông mày dày đậm, một đôi mắt hoa đào dài hẹp, chiếc mũi cao thẳng, khóe môi mỏng, ngũ quan tụ cùng một chỗ mang theo sự quyến rũ động lòng người, đôi môi hơi nhếch lên lại càng toát ra vẻ tùy ý, quả nhiên là phóng đãng không kềm chế được. Người này chính là nhân vật quyền lực nhất của giải trí Phong Thần, Cận Sầm, cũng là một diễn viên cực kỳ nổi tiếng trong nước, đóng bộ phim nào thì bộ đó hot, lại thuận tiện cầm luôn mấy cái giải ảnh đế lớn trong ngành điện ảnh, việc làm càng thuận lợi, khuôn mặt đẹp trai, có khí chất mê hoặc một lượng lớn người xem trở thành fan, không cần nói cũng biết là lượng fan phía sau có thể nói là xa hoa nhất trong giới giải trí. Mà Tần Vũ chính là bạn chơi từ nhớ đến lớn của Cận Sầm, bởi vì thích cảm giác được chú ý dưới ánh đèn sân khấu, cũng bắt đầu theo sau Cận Sầm lăn lộn, ngắn ngủi 2 năm, dưới sự nâng đỡ của Cận Sầm, cũng nhảy vào hàng ngũ ngôi sao nổi tiếng. Tới rồi, Cận Sầm liếc xéo Tần Vũ một cái, sau đó cầm lấy tập văn kiện bên cạnh trực tiếp ném qua. Đây là bộ phim mới của Đinh đạo diễn, xem có rảnh hay không, có thì nói, không thì nhận. Phim tiên hiệp, Tần Vũ lưu loát đón lấy, thuận tiện ngồi bên cạnh Cận Sầm, lập vài tờ nói. Ừ, là bộ phim quan trọng nhất của công ty chúng ta vào 6 tháng cuối năm, trừ 2 diễn viên chính ra, còn lại đều dùng để nâng người mới. Trước mặt Đinh Giang, Cận Sầm không chút để ý nói. Góc truyện audio.com, mà sau khi nghe được 3 chữ nâng người mới, Đinh Giang thật sự liếc mắt nhìn Cận Sầm một cái nói thẳng. Nhân vật thánh nữ vô tộc tôi muốn tự mình tuyển người. Thánh nữ vô tộc, nghe thấy tên này, Tần Vũ ngay lập tức lật đến tờ giới thiệu nhân vật Thánh nữ vô tộc đệ nhất mỹ nữ, trên biết thiên văn, dưới biết địa lý, có thể bói có thể tính. Là nhân vật linh hồn trong bộ phim truyền hình này, tất cả chuyện xưa đều bắt đầu từ nàng. Có thể, nhưng không được là nghệ sĩ của Kinh Khải. Khi Cận Sầm nói đến hai chữ Kinh Khải, trong mắt lóe lên một chút thù địch. Được, Đinh Giang gật đầu đồng ý, người nào cũng biết Phong Thần và Kinh Khải luôn đối đầu với nhau. Tần Vũ cậu có hứng thú không? Sau khi Cận Sầm nhận được cậu trả lời từ Đinh Giang, mới quay qua hỏi Tần Vũ. Đương nhiên, bộ phim tốt như vậy sao tôi có thể bỏ qua, vừa vặn 10 ngày nữa bộ phim tôi đang nhận cũng đóng máy. Tần Vũ cong môi cười, Cận Sầm đem cơ hội tốt này cho hắn, làm sao hắn có thể không nắm chắc cơ hội chứ? Vậy thì nhân vật trong bộ phim truyền hình này đều để cậu và Đinh đạo diễn quyết định, những diễn viên tham diễn đến cuối tháng phải tuyển xong. Cầm Sầm trực tiếp đem cái gánh nặng này ném cho hai người. Hai người Tần Vũ và Đinh Giang liếc nhìn nhau, cảm thấy thật bất đắc dĩ, Cận Sầm hắn thế mà lại làm ông chủ phủi tay. Cách chương.